Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong câu chuyện ngày hội ngộ với Bảo Hiên, người bạn thân thời đại học từ Angola về, bác sĩ Ngân Hà bộc lộ rõ nét tính cách phóng đãng, phong tình, ghen tuông và lòng dạ giả dối đối với bác sĩ Trần Tử Khang. Người đàn bà này ở bên cạnh bác sĩ Khang chỉ vì được kèm cặp giúp đỡ về chuyên môn với tham vọng làm giàu bằng nghề thuốc. Một khi đã rút kiệt hết cả sức lực và trí tuệ của bác sĩ Khang, chẳng chóng thì chảy, Ngân Hà cũng sẽ phụ bạc ông. Cả Ngân Hà và Bảo Hiên đều vì những mưu toan, vì sự ghê gớm trợ búa, vì ham mê nhục dục mà đánh mất hạnh phúc của gia đình. Hai người phụ nữ từng qua một đời chồng sẽ tiếp tục bàn mưu tính kế gì để làm giàu và trả mối hận đời thiêu đốt. Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Ngân Hà nói với Bảo Hiên thế, nhưng nàng không nghĩ thêm việc có đi châu Phi hay không gì cả. Hà biết cuộc sống tha hương là quá gian truân lại buồn, có khi còn nhục nhã nữa ấy chứ. Nguyễn Quý Thân đã kể, và nàng cảm nhận được sâu sắc hơn những lời ông nói rất nhiều. Điều nàng trăn trở lâu nay là làm thế nào để trở thành cán bộ lãnh đạo. Có người bảo Hà thấy rất đúng. Cán bộ trong các cơ quan nhà nước phải phấn đấu để tiến bộ. Tiến bộ có nghĩa là vào đảng, là đảng viên rồi phải trở thành cán bộ lãnh đạo. Hà thấy quá chuẩn. Có trở thành lãnh đạo mới có thể làm ăn lớn. Đảng viên mà vẫn là kẻ bị lãnh đạo thì nước non gì. Lãnh đạo ai cũng giàu, nói đâu xa, xưa kia Bùi Cường quá nghèo, cứ động tới việc cần tiền là phải đi vay. Hà không nhớ đã bao nhiêu lần mình phải vất vả ngược xuôi vay mượn giúp. Thế mà từ khi dính vào con kế toán, thằng cha phủi mình ngay được. Được đề bạt giám đốc vài năm, đã thấy giàu sang. Bệnh viện Hồng Phúc thử hỏi ai bằng. Giám đốc thời buổi này nhờ cơ chế mới trở thành người đặc quyền đặc lợi, nhận nhân viên mới và người thuyên chuyển. Có lẽ chỉ mình lão Khang là người không chịu nộp cái lệ phí thời đại mà thôi. Cường còn tiếp nhận quá nhiều dự án, lại mua sắm trang thiết bị thuốc men nữa. Đi bất cứ đâu, trong cũng như ngoài nước, Bùi Cường cũng cặp kè với con kế toán trưởng như nhân tình, như chồng vợ. Vợ Cường có lúc ghen tuông, phát cuồng, phát điên. Tôi là giám đốc, chủ tài khoản, đi công tác thì phải có kế toán đi cùng chứ. Cô đi hỏi xem, có đúng là cả nước này như vậy không? Con mụ vợ Bùi Cường, tai nghe chồng thanh minh, tay cầm cả nắm tiền lớn, không còn biết nói gì nữa, hòn xôi đấm miệng mất rồi. Không đi đâu hết, mình cứ làm việc ở Việt Nam và sẽ tính toán bảy binh bố trận, nhất định phải phấn đấu để làm lãnh đạo, phải trở thành cán bộ lãnh đạo. Ngân hỏi bạn, mày bảo chủng mới có chuyện gì vậy? Đôi bạn gái thân thiết thầm thì đến quái chưa? Bảo Hiên nói với Ngân Hà về kẻ phản bội, chồng mình, phó giáo sư Nguyễn Chủng, người có ba cái bằng tiến sĩ, xã hội học, triết học và mỹ học. Mày cứ yên tâm, việc của mày cũng là của tao. Ngân Hà nói ngay, giọng nhỏ và lạnh lùng về kế hoạch hành động. Nghe xong Bảo Hiên ngồi phát dậy vỗ tay, hay quá, tóm lại cứ làm thế nhá. Mày giỏi hơn cả những chuyên gia thanh trừng lật đổ quốc tế. Mày phải giúp tao, cho hai đứa nó ra bã thì tao mới hả cái cơn giận ngút trời này. Thằng Chủng đã đệ đơn lên tòa án quận để ly dị tao. Nó muốn sống với cái con ấy đấy. Thank you. mỹ như hoa, khóa trái cửa nhà từ rất sớm. Những âm thanh phố phường không lọt được vào cái ngõ cụt sâu hút tối tăm, càng không vọng tới ngôi nhà tận cùng trong khu dân cư, chỉ giặt những người quá bụa, ông già bà lão đơn độc vừa mới chập tối đã rất vắng này. Nàng thấy mình yên tâm và dễ thở hơn. Như Hoa đang nằm im phăng phắc trên giường, hai bầu vú căng to đau sần sật như nó đang bong ra khỏi lồng ngực. Cái bụng da tím sẫm ấy lúc sáng còn nhỏ, chiều nó đã lan rộng khắp đến tận hố nách. Gò vệ nữ cũng đau rát không kém. Những ngón tay của hai con quỷ bấu móc vào hai chỗ đó lúc sáng sớm. Vừa xong trong buồng vệ sinh, nàng mới thấy nó tím đen căng phồng đến sợ. Lúc lúc nàng lại rùng mình, mồ hôi vã ra từng chập. Người bẩn mà không dám tắm, đại tiện cũng khó, đã thế lại thêm đái dắt đái buốt nữa. Sự việc xảy ra đã qua hơn 12 giờ đồng hồ rồi, còn làm cho Như Hoa kinh hoàng. Chúng nó dám hành hung mình tàn bạo, đến không còn tính người giữa ban ngày ban mặt, mà ngay gần cổng cơ quan bộ mới độc ác chứ. Có ai quen biết nhìn thấy mình trần như nhộng buổi sớm nay không? Nàng ngại nhất người cùng cơ quan, cùng phòng trông thấy. Nàng đã đau, lại thêm lo lắng xấu hổ và cảm thấy hết sức nhục nhã. Cả ba tên hung thủ đều không quen, nàng chưa từng gặp mặt chúng bao giờ. Đã 20 năm sống ở Hà Nội, nàng không làm điều gì xấu, ngày tháng chăm chỉ và chu đáo trong công việc. Đúng là nàng chỉ biết học, làm việc kiếm sống và yêu. Từ ngày mới vào đại học, lúc nào nàng cũng sống trong khao khát. Đã hơn chục mối tình vụng trộm, nhưng nàng đều cố giữ hết sức kín đáo. Ba kẻ côn đồ chấn lột đó là ai vậy? Vì sao chúng man dợ và hung bạo đến thế? Vợ con anh em của những người đàn ông nàng yêu và yêu nàng chăng? Nhưng nàng đã để lộ khi nào đâu? Lúc nào nàng chẳng thận trọng? Như Hoa đã tròn 38 tuổi, không chồng. Nàng sinh ra và lớn lên ở tận Quảng Bình Cát Trắng, nắng lửa gió Lào. Tốt nghiệp khoa tâm lý, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hoa không về quê. Sau 3 năm làm gia sư, nàng được người tình xin việc cho ở văn phòng bộ. Công việc văn thư, cốc chén, nước sôi cho sếp và các phòng ban, không bổng lộc, nhưng được cái công việc nhàn hạ, lương tháng cả cứng lẫn mềm cũng đủ cho hai mẹ con nàng sống tùng tiệm. Đào Mỹ Như Hoa, đúng như cái họ và tên, nàng quá xinh đẹp và cũng là phụ nữ có học. Nàng dễ dàng tìm kiếm được một người chồng tử tế để xây dựng một gia đình đầm ấm hạnh phúc, nếu không có những rào cản gai góc sắc nhọn bủa vây. Nhiều đàn ông đến với nàng nhưng không thể tiến tới hôn nhân. Người tình nào của nàng cũng đã có vợ có con. Họ đều có chức quyền, ai cũng yêu và giữ chặt nàng, cho đến khi họ thấy không thể mới chịu buông tha. Họ là những kẻ có vị thế lớn, chạm mặt quan chức lừng lững cả. Các chàng trai tân trẻ tuổi, thấp cổ bé họng, không tiền không thế, yếu lực, lại ít tri thức và thiếu kinh nghiệm, tìm đâu ra sức mạnh chiến thắng chứ. Tình lang của Như Hoa, người nào cũng có một gia đình vững như sơn thạch, không thể lay đổ. Người nào cũng yêu say đắm và giúp đỡ nàng rất tận tình. Rồi nàng sinh con, với người đàn ông hứa có con trai thì nhất định sẽ bỏ vợ cưới nàng. Nhưng đấy chỉ là những lời hươu vượn, ngon ngọt của một trong trăm vạn thằng sở khanh ở thủ đô, ở đất nước mình. Qua hơn chục người đàn ông, với 5-7 lần chuyển đổi nơi ăn ở, nàng đã có một ngôi nhà 3 tầng khá đàng hoàng. Cách đây 1 năm, nàng chuyển về cái ngách cụt kín đáo và yên tĩnh này. Sau tai họa, nàng điện thoại cho ông trưởng phòng xin nghỉ ốm. Buổi chiều, nấu cho con ăn sớm, nàng lo phải ở nhà một mình, vậy mà thằng con nhất định theo bạn bỏ nhà đi chơi. Chắc rồi cũng như mọi khi khuya lắm, nó mới lại bỏ về. Chợt có tiếng gõ cửa, Như Hoa giật mình đánh thót. Ai đến nhỉ? 8 giờ 10 phút. Tiếng gõ cửa không mạnh nhưng dồn dập hối thúc. Không phải thằng con trai của nàng, cũng không phải anh ấy. Chúng không bao giờ gõ cửa, Trước khi đến Trùng nhắn tin, đến gần cửa nhà, anh lại nháy máy. Nàng thường rút then cửa, đứng bên chờ sẵn, để bất thình lình nhảy lên ôm lấy cổ chàng. Thưa, ai đấy cơ ạ? Giọng như hoa run run. Mở cửa ngay! Giọng đàn bà, chết rồi, như là giọng của cái con mụ ác nô buổi sáng. Như Hoa chần chừ, nhưng nghĩ không mở thì cũng không được. Nàng vừa kéo chốt, hai cánh cửa đã bật tung, Hoa suýt ngã ngửa, và thoát cái, hai kẻ lạ mặt đã ở trong nhà. Thằng đàn ông to như hộ pháp, trừng mắt chấn áp. Hắn đưa hai tay ra sau lưng, khép kín cửa lại. Mụ đàn bà quần áo đen, lưng thắt một cái đai cũng màu đen. Dáng dấp đích thị một võ sĩ karate có hạng. Cả hai đều đeo kính, cũng đen. Mụ đàn bà vứt lên mặt bàn một cái túi ni lông quần áo, bộ đồ trúng lột của nàng buổi sáng. Họ cốt làm nhục mình đây. Và bây giờ, bà ta chứng minh rằng hành động vũ phu trừng phạt man dợ ấy không phải của bọn cướp giật trấn lột tầm thường. Cấm kêu, tao không đánh, mày chịu trận sáng nay như thế cũng đủ, ngồi xuống nói chuyện. Như Hoa quá sợ hãi, đúng là mụ đàn bà sáng nay. Thằng đàn ông cũng là một trong hai tên cùng bọn. Từng bước, nàng đi giật lùi và buông người rơi xuống đi văng, mắt vẫn không rời hai kẻ đột nhập. Theo bản năng, miệng nàng há to nhưng không thể bật nổi thành tiếng, như con ngoé bé nhỏ yếu mềm trước một con rắn hổ mang đã vươn cao đầu. Con mồi biết chết, mà đành chịu im lặng, nép mình xuống run rẩy chờ đợi cái kết cục bi thảm đã được định sẵn xưa nay trong thế giới tự nhiên. Bây giờ bọn ác ôn này còn biết và dám mò đến tận nhà mình. Như Hoa lại thấy chống ngực đập thình thịch, nàng còn sợ hơn cả buổi sáng mất hồn ở quán phở bò. Như Hoa dừng xe ở cổng cơ quan, còn những 40 phút nữa mới đến giờ làm việc. Nàng đổi ý, nổ máy đi tiếp đến quán phở đầu phố. Vừa ngồi xuống ghế, nàng đã gọi, nhưng người bưng bê dọn bàn chưa mang phở đến. Đông khách, cửa hàng phở bò ngon có tiếng, mùi nước dùng tỏa ra thơm phức, nàng chảy nước miếng và thấy bụng đói cồn cào. Khách chăm chú vào những tô phở bò tái chín nạm gầu, thơm lừng hương thảo quả, quế hồi, rau mùi và hành củ tươi sống của mình. Chợt có một phụ nữ có cái miệng cười rõ mến. Chính người đàn bà mặc bộ đồ đen đang ngồi trước mặt Như Hoa đây. Chị ta vỗ vai nàng thân thiện, bảo ra ngoài quán, có việc muốn nhờ. Từ nhiều năm nay, những người không quen đến tìm nàng nhờ làm môi giới xin việc hay mời đi làm gia sư đã nhiều và thường bất chợt kiểu này. Vừa khuất gốc xà cừ to bên đường, Hoa còn đang nghĩ thế. Chợt hai thằng đàn ông to lớn áp sát rất nhanh và chúng lột trần Hoa ra. Chúng bóc tuột cả xi lít và áo lót. Chỉ trong chớp mắt, cả bọn đã nhảy lên xe máy phóng đi mất hút. Trong khi lột chuồng nàng, một thằng bấu xoắn hai bầu vú, một thằng bấu vào chỗ kín giật mạnh ra. Tưởng những ngón tay sắt của chúng dứt phăng mất hết cả lồng ngực. Những miếng đánh chớp nhoáng ấy tỏ ra rất bài bản, chính xác và thành thục. Nhưng Hoa không còn hồn vía nào nữa. Nàng bị bất ngờ, vô cùng hoảng loạn, không đủ tỉnh táo để nhìn theo số biển xe máy của bọn trấn lột. Người bên đường cũng không ai thấy rõ. Biển số của hai cái xe ấy phủ đầy bùn đất. Dọc hai bên vỉa hè, không thấy bóng một cảnh sát áo vàng nào. Trật tự, dân vệ, sinh viên tình nguyện cũng không. Như Hoa trần như nhộng, nàng chỉ còn biết ngồi gục mặt vào gốc cây. Hè phố tấp nập người xe qua lại, nàng mỗi lúc một thêm khiếp đảm. Làm thế nào để có thể đứng lên đây? Làm thế nào để có thể ngồi lên xe máy về nhà? Khoảng nửa giờ sau, một người tử tế nào đó dúi vào tay nàng bộ quần áo cũ. Nữ võ sĩ karate lên tiếng. Cái mặt mũi mày cũng xinh xắn đấy nhỉ? Lâu nay mày đang chim chuột với một người đàn ông để ghẹ tình và trả tiền. Phải lập tức rời thằng chủng ngay. Sáng nay, ta mới chỉ cảnh cáo nhẹ đấy. Đấy mới là phần đại cương, của một bài học sơ cấp trừng phạt những kẻ tự kinh doanh xác thịt. Chúng tao có người theo dõi mày 24/24 giờ. Nếu còn tiếp diễn chuyện mèo đàng, chó điếm ấy nữa, tao đánh cho tan xương nát thịt. Và khi đó, cái mặt đẹp của mày sẽ không còn nguyên lành nữa đâu. Gã đàn ông bảo kê nữ võ sĩ, có đôi mắt ốc nhồi, hàm bạnh, râu thưa lởm chởm, miệng rộng, mũi to, trán ngắn và da mặt dày bì bì. Hắn ngồi im lặng, lừng lững như là một con gấu Bắc Cực. Thỉnh thoảng hắn giơ nắm đấm to tướng ra trước mặt ngắm nghía và lắc lắc cái đầu húi cua tua tủa như bàn chải, cốt hăm dọa. Cái áo dệt kim cổ tròn ba lỗ, để lộ trên hai cánh tay những bắp thịt cuồn cuộn, mỗi bên xăm hình một con rồng lớn. Đôi mắt lồi trong chọc nhìn như hoa không chớp. Toàn thân nàng nóng bỏng, tưởng như sắp cháy thành tro. Người đàn bà yếu đuối nghĩ thầm, hắn mà ra tay thì chỉ vài quả đấm hay một nhát bóp. Mày điếc, mày câm rồi hả? Mụ đàn bà áo đen chồm dậy và rít lên. Dạ, chị bảo gì em ạ? Mải hướng những ý nghĩ lo sợ về thằng đàn ông đầu gấu, nhưng Hoa không nghe rõ những gì từ miệng mụ đàn bà đầu beo. Nàng run cầm cập. Cấm mày không được gian díu với thằng chủng nữa, nghe chưa? Mụ đàn bà trợn mắt nghiến răng. Mày nghe rõ chưa? Gã đàn ông hỏi và nói nhỏ hơn nhưng rành rọt. Mày không được gặp mặt, không được đi hoang. Tóm lại là mày không được ngủ với ông chủng nữa. Mày không chồng và chỉ có mỗi một thằng con trai phải không? Mụ đầu beo áo đen lại hỏi lại. Vâng, thưa chị, thưa anh. Em chỉ có một mình cháu thôi ạ. Nhưng Hoa run bắn lên như người đã dầm mưa lạnh quá lâu. Con thằng chủng phải không? Thưa chị, không phải đâu ạ. Con trai mày học lớp nào, trường nào, tao biết. Nó sẽ thành một con nghiện ma túy. Dừng một lát, mụ áo đen nhắc lại từng lời. Nó sẽ trở thành một con nghiện ma túy nếu mày không chấm dứt hẳn mối quan hệ tình ái hiện nay. Vâng, em nghe rõ rồi ạ. Em xin lỗi chị tha cho em, chị tha cho cháu. Còn em đã là một đứa trẻ khốn khổ không cha. Nếu nó lại nghiện thì em chết mất. Em lạy chị, em lạy anh. Như Hoa rùng mình, lưỡi xíu lại, hai mắt nhòa đi. Nàng đưa hai bàn tay ôm lấy đầu, đập mặt xuống bàn. Hai kẻ trấn áp, ra khỏi nhà từ bao giờ, Hoa cũng không rõ nữa. Trời ơi, nó mới chỉ lêu lổng không chịu học hành, tôi đã chết nửa đời người rồi. Còn tôi đã không có bố, mà chúng sắp tâm biến nó thành con nghiện ma túy. Tôi chỉ còn một con đường tự treo cổ mình thôi. Như Hoa khóc, vô cùng hoảng loạn. Tâm thần kinh của người đàn bà này dường như đã hoàn toàn tê bại. Trong căn hộ 1901A1, chung cư Đại Phú Gia, Ngân Hà và Bảo Hiên đều chỉ mặc đồ lót, nằm tênh hênh trên giường. Cả hai cùng cười giòn vui sướng. Bảo Hiên khua chân búa tay loạn xạ, nàng quá phấn khích thích thú. Bảo Hiên nói với bạn, thắng lợi giòn giã, tao mừng quá, mai tao bay, mục đích về chuyến bay này, thế là đạt cả. Cảm ơn mày nhiều lắm, không có mày, mấy việc tẩy đỉnh ấy, mình tao làm thế nào nổi. Mày thấy quen biết nhiều có lợi không? Tao chịu mày đấy. Từ cán bộ tổ chức, chính quyền, cảnh sát, an ninh đến xã hội đen, mày đều kết bạn được cả. Mà hạng người nào mày cũng thân thiết, giỏi thật đấy. Không thế, làm sao giải quyết tốt được mọi chuyện khi cần? Dạy cho con Như Hoa một bài học khủng khiếp mà suôn sẻ. Mày biết phải làm gì trước không? Phải cho đàn em đưa cả tổ cảnh sát ngã tư đi ăn sáng ở xa đấy. Thường thì giờ ấy, mấy cậu đã có mặt ở đó rồi. Việc phá chuyện vào đảng của chủng cũng phải chu đáo mọi đường đi nước bước. Thằng cán bộ tổ chức cơ quan chủng cáo lắm. Tao phải đến tận phòng riêng rồi kéo nó đi với những trước độc chiêu đắt mới xong đấy. Rồi mày xem, đơn kiện ly hôn đã nộp ở tòa án quận, chủng cũng sẽ phải rút sớm, ngay trong nay mai thôi. Thế nhưng tại sao mày không để chủng kiếm cái chức cục trưởng? Bây giờ quan chức từ cỡ ấy trở lên bổng lộc nhiều đấy. Không, tao vẫn căm nó. Thật sự cảm động bởi sự giúp đỡ của bạn, Bảo Hiên dốc bầu tâm sự. Thời bao cấp, lương bác sĩ tập sự 18 tháng, rồi lương khởi điểm của tao và mày, bây giờ nghĩ lại bèo quá. Hai đứa mình sống dưới mức nghèo khổ, mày vẫn còn nhớ đấy chứ? Nhớ, không ai quên được. Ngày ấy, có đường dây qua sứ quán Liên Xô, chủng buôn đồng hồ Piliot và Raketa. So với những người chỉ có lương còm cán bộ, thì chủng là kẻ nhiều tiền. Mỗi sáng chủng đưa cho tao mấy đồng lo cơm nước gia đình. Tối nào nó cũng hỏi, tiền tôi đưa cô đi chợ sáng còn lại bao nhiêu? Tiền ít, giá cả đắt đỏ, hàng hóa mọi thứ khan hiếm, mày nhớ không? Đậu phụ cũng phải tem phiếu, bó củi lít dầu hỏa bánh xà phòng, tất tật theo tiêu chuẩn ghi sẵn trong sổ mua hàng. Chẳng bao giờ đủ dùng cả. Nhiều khi phải mua chui của vợ con các ông cốp ông cảnh. Họ tuồn ra từ các cửa hàng Tông Đản, Đặng Dung, Vân Hồ và nhà thờ. So với dân lành họ quá sung sướng, lương tháng đã cao, hàng hóa lại được mua giá rẻ gần như là cho không. Một số mặt hàng bán tự do cho họ, không có định mức không cần tem phiếu. Nhiều bà vợ quan to vô học mà sống như là những bậc mệnh phụ vương giả vậy. Nam Cao sống lại, viết tiểu thuyết về cuộc đời của tao và mày, những bác sĩ trong thời kỳ bao cấp, hay bằng vạn chuyện của mấy nhà giáo khổ trường tư thời trước cách mạng. Mày cũng đọc rồi đấy, còn nhớ không? Những oanh, thứ, gian, đích, sống mòn. Thực ra là họ chết mòn, cả thể xác lẫn tinh thần đều chết mòn. Giá Nam Cao lấy cái tên chết mòn hay những kẻ chết mòn thì lại hơi bị hay. Thời bao cấp, chúng ta cũng sống mòn, sống rúi, sống rụi khổ hơn cả bọn oanh thứ san đích ấy chứ. Mấy con mụ y sĩ, y tá khọm già, còm nhom, xấu xí, nhỏ nhen, tẹp nhẹp và ác như phù thủy, khủng khiếp như quỷ dạ xoa, lại đố kỵ ganh ghét bọn mình. Không những là bác sĩ mà lại còn trẻ đẹp hơn. Rồi những rình mò, thóc mách, túm tụm, ngồi lê nói xấu nữa. Bộ tứ khoa cũng luôn sinh chuyện khi góp ý lúc phê bình. Chẳng có gì to tát cũng nâng quan điểm lập trường tác phong tư tưởng này nọ, rồi gây trò kiểm thảo kiểm điểm cho oai, cho quần chúng phải thấy rõ vai trò lãnh đạo của họ. Mà mày còn nhớ bộ tứ là những ai không đấy? Không cần bạn trả lời, Bảo Hiên liến thoáng. Là một nhóm gồm tổ trưởng đảng, trưởng khoa, phân đoàn trưởng thanh niên và tổ trưởng công đoàn. Bao nhiêu là chuyện o ép bức bách ở bệnh viện, về nhà lại phải chịu đau buồn nhục nhã vì thằng chồng keo bẩn tính toán hạch sách, tra khảo từng xu. Không chỉ có thế thôi đâu, lại còn ghen tuông nữa chứ. Tao âm thầm chịu đựng, không khóc lóc, không kêu ca, không xin xỏ gì chủng cả. Và tao cũng không nói chuyện đó với ai. Tao nghĩ phải quyết tâm làm thật nhiều tiền để trả thù. Tối tối tao đi học ngoại ngữ. Việc đó mãi sau chuyến đi Sài Gòn kiếm tiền kiếm gạo cho cái Tết Nguyên Đán nhớ đời ấy, mày mới biết phải không? Cho đến bây giờ nghĩ lại, tận trong tivi huyết quản, tận dưới cả đáy sâu thẳm tâm hồn, tao vẫn hận chủng nhiều lắm. Và bây giờ đã thừa tiền, tao vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại cuộc sống nghèo khó khốn khổ khốn nạn trong những năm tháng bao cấp chết mòn ấy. Không phải hôm nay ta mới nói với mày cái tính bẩn tiện xấu xa của chủng. Mày hiểu gia đình tao từ lâu rồi. Cứ để cho nó chỉ có cái lương ba cọc ba đồng, ngây dại đứng nhìn bà chủ Bảo Hiên trên tiền. Bà chủ Bảo Hiên của những cái khách sạn cao cấp sang trọng. Cái Mercedes chủng đang đi hiện nay là tiền của tao đấy chứ. Ba cái bằng tiến sĩ, rồi học hàm phó giáo sư. Bằng nào tao cũng phải chồng một đống tiền cả đấy chứ. Tao cho chủng tiêu tiền của tao làm ra, nhưng quyết không để chủng có cơ hội kiếm trác. Vì nói nhiều tiền, tao cũng không được nhờ. Có chức vụ to, lại có tiền chỉ thêm bổ bịch gái gú đàng điếm. Để cho nó nghèo, nó phải sống bám vào gấu váy tao. Để suốt đời, nó phải nghĩ lại chuyện cũ mà xấu hổ mà nhục nhã. Mỗi khi lên cái xe Mac của tao lái đi, đều phải tự vấn mà nhức nhối tâm can tỳ vị. Tao cũng không ly dị. Bỏ nó, thì mày bảo tao lấy ai bây giờ? Lấy chồng khác là chuốc thêm phiền phức lôi thôi rắc rối. Hơn nữa, ra tòa thì nó lấy mất cả nửa tài sản của mình. Số còn lại thì lại để cho một thằng lão hoác nhố nhăng nào đó đến đè nén mình và tọa hưởng lạc thú. Không lấy chồng thì trông tranh buồn lắm. Còn thằng chủng sẽ lấy được vợ trẻ, phó giáo sư và ba bằng tiến sĩ cơ mà. Mày bảo mấy ai hâm như bà Phương Anh, không giữ chồng, lại lập tức ly dị khi phát hiện ra đứa con riêng của ông ấy trong một cái trường mầm non. Thế là giáo sư chồng đi mất. Tao thì tao không dại, như thế mình trở thành một con mụ đàn bà dở hơi. Bỗng dưng tạo điều kiện biếu không tiền cho hai đứa nó ăn chơi phẻ phỡn. Ôi tao không ngờ mày thâm và thù dai đến như thế được đấy. Tuy thân nhau từ bé, Ngân Hà vẫn phải ngạc nhiên và ngẩn ra không phục bạn mình. Lúc sau Ngân Hà tiếp. Chuyện bác sĩ Phương Anh và giáo sư Tuấn Khanh ở Hà Nội rất nhiều người biết. Tao thi thoảng vẫn đến thăm thầy cô nên biết chuyện khá tường tận. Cô Phương Anh thì già rồi, thầy Khanh thì vẫn còn phong độ, lại nhiều tiền. Phẫu thuật viên bậc thầy chứ phải thường đâu. Cái số chúng mình vất vả khổ sở cả về tiền lẫn tình. Bố con Thoa, cái lão Nguyễn Quý Thân, không còn gì để nói nữa. Mày vẫn còn hơn tao. Suốt thời bao cấp, chủng giỏi, nuôi được cả nhà. Thân thì không biết làm gì ngoài đồng lương chết đói. Với lại, cái hơn hẳn lão Thân là chủng yêu con. Thân không giúp gì được tao. Tao được như bây giờ, công bằng mà nói là nhờ Khang cả đấy. Không có lão thì tao vẫn chân ngoài dài hơn chân trong, vẫn đi theo cái thằng bạn học cấp 3 làm phụ thầu xây dựng và làm con phe. Lão Khang ấy thì không tầm thường, cho tao con cá cân thịt, mà lão cho tao kiến thức và kỹ thuật, tức là lão trang bị cho tao cái cần câu đấy. Lão cho mày những cái giã và cái lưới vét ấy chứ, Bảo Hiên cười. Mày thật quá đáng. Tao hiểu rồi, thôi thì mày cũng nên tử tế với lão Khang, bởi lão là người đối xử tốt với mày. Còn quan hệ vợ chồng của tao và chủng, từ thời bao cấp, coi như đã không còn rồi. Ngủ với chủng, tao không mảy may rung động, do tâm hồn tao đã bị chủng làm thương tổn nặng nề. Hơn nữa, khả năng hoạt động tình dục của chủng lại rất yếu. Từ bây giờ, mày muốn trốn Trần Tử Khang, thì cứ lên đây. Đi khách sạn nhà nghỉ vừa mất tiền lại quá bẩn thỉu, nguy cơ lây nhiễm những bệnh hoa liễu từ chăn đệm khăn tắm không phải là không có đâu. Tao xa nhà đã hơn chục năm rồi, lăn lộn nơi đất khách quê người, chân trời góc bể mãi. Làm việc đổ mồ hôi, sôi nước mắt đấy, quá vất vả và quá chán chường. Nhiều khi tao cảm nhận cuộc sống tha hương vô cùng cực nhục và rất buồn. Hà Nội ngày càng đẹp và vui hơn, nhưng cứ nghĩ đến chủng, tao lại không muốn về nước nữa. Đành chấp nhận thêm những tháng ngày buồn tẻ của một tha nhân lạc loài. Ở bên ấy thêm bao lâu cũng chưa biết nữa. Đành lấy việc kiếm tiền làm niềm vui vậy. Đã có nhiều tiền, tao vẫn muốn kiếm thêm. Bây giờ mỗi khi về nhà quả cáp ăn uống, chuyện trò tào lao vui vẻ đấy. Nhưng tao không ngủ với chủng. Xem tivi chốc lát, tao vào một phòng và khóa trái cửa lại. Nàng ngừng lời và bỗng thở dài. Mai tao bay rồi, tao dặn lại mày một lần nữa này, không mày lại cứ giữ ý giữ tứ. Tao không duy tâm kinh kỵ gì hết, khi cần mày cứ lên đây. Tao lên rồi. Không để chủng thành ông cục trưởng là tao hưởng ứng tích cực cuộc vận động chống tham nhũng của đảng và nhà nước mình đấy. Mày cho bọn đàn em theo dõi con Như Hoa và lão chủng thêm một thời gian nữa nhé. Bao nhiêu cũng được, cứ thuê bọn nó thực thi cẩn thận. Lần sau về tao chi. Bảo Hiên quá vui, tiếp tục nói liến thoáng, không để ý đến mấy lời cụt lụn vừa thốt ra từ miệng Ngân Hà. Nghe rõ bạn mình đấy mà Bảo Hiên tảng lờ, và nàng thầm tự giễu mình. Cũng lại là một chuyện dậy khỉ leo cây. Rồi cả hai cùng nằm im đến mấy phút, bỗng Bảo Hiên quay lại ôm lấy bạn. Có một kế hay, mày cho một thằng to khỏe nào đó đến ở với con Như Hoa là chắc chắn tách được thằng chủng ra, và như thế mới quản lý được nó tốt nhất. Mày tính toán giỏi thật đấy, để rồi tao xem. Ngân Hà thấy Bảo Hiên mưu mô ghê gớm. Nếu được như thế thì là nhất mà nó không mất thêm một xu nào nữa. Xem với xét cái gì, cứ làm như thế nhá. Đang nằm, Ngân Hà ngồi dậy. Cũng vì mày mà tao phải đối xử với con bé hơi nặng tay đấy. Bây giờ xong việc, nghĩ cũng thấy thương nó hiền lành. Cái kế của mày gợi ra cho tao một ý mới là kiếm cho nó một người chồng. Là thằng chồng thật sự trong cái đám nhỡ nhàng hay quá vợ ấy, chứ không phải là một thằng chồng ký sinh, một thằng chồng hờ, một thằng chồng cai ngục như mày vừa nói. Như thế mới không thất đức. Nhất trí, còn một chuyện này nữa. Chuyện gì? Đã mấy lần hai đứa mình hẹn nhau. Hẹn gì? Khi có thời gian, kể lại thật chi tiết, thật tỉ mỉ, thật cụ thể về cái lần yêu và được yêu đầu tiên. Tao thấy chuyện gì mày cũng bắt người khác phải hứa, còn mày thì hứa đi hứa lại, hứa tới hứa lui, hứa rồi mà vẫn cứ trò qua ngay được. Bến xe điện Hà Đông. Hành khách xuống tàu cũng lại chen lấn xô đẩy nhau như khi lên ở bờ hồ và các bến khác dọc đường. Thoáng chốc đã không còn ai quanh Ngân Hà nữa. Chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ quá dài, nhà cửa bị tàn phá và người chết quá nhiều. Đỉnh cao là 12 ngày đêm máy bay B-52 ném bom giải thảm Khâm Thiên chỉ mới cách đây ít ngày. 10 năm chiến tranh phá hoại đã tạo ra một thói quen cho dân ta. Các phương tiện giao thông cũng như con người không tập trung hay dừng lâu ở những trọng điểm giao thông. Cô sinh viên Ngô Thị Ngân Hà ngơ ngác lo lắng rồi đâm hoảng khi cả bến xe chỉ còn trơ trọi một mình. Khách đứng ngồi chật cả 3 toa tàu mà khi xuống bến họ biến nhanh như ma ẩn vậy. Cô muốn đi Hòa Bình, có ai cùng lên đó không? Và đi bằng cách nào bây giờ nhỉ? Ngược Hà Nội, 3 toa tàu điện mang theo thưa thớt mấy người. Nó đổ chuông leng keng một hồi dài và tiếng bánh sắt xiết vào đường ray rít lên kin kít. Hà nghe rợn cả óc. Có một cái xe tải ầm ầm lao tới. Nó đột ngột dừng lại. Người lái xe nhoài người qua cửa kính đã được hạ xuống. Em gái ơi, đi Hòa Bình phải không? Ngân Hà chưa kịp trả lời, anh chàng tài xế đã lại nói, có đi thì 3 chân 4 cẳng lên, thần sấm con ma, nó lại bổ nhào đến ngay bây giờ. Ngân Hà không lạ, thần sấm con ma là 2 loại máy bay Mỹ thường xuyên ném bom bắn phá Hà Nội. Nhưng Mỹ vừa tuyên bố chúng đã rút quân khỏi miền Nam và ngừng ném bom miền Bắc rồi, cánh tài xế chỉ giỏi hù dọa đàn bà con gái thôi. Chưa nói hết câu, tên giặc lái đã mở cửa xe nhảy bổ xuống mặt đất. Không thấy cô gái quay đi bỏ chạy, xua tay hay lắc đầu, mà vẫn đứng ngây ra nhìn thẳng vào mặt mình. Hắn nắm lấy cổ tay Ngân Hà kéo vội đi và đẩy cô lên xe, cứ như là 2 người bạn thân thiết vừa dằn dỗi nhau đang làm lành vậy. Lại cũng gần như một cuộc khống chế bắt cóc. Nhưng lúc này, Ngân Hà thấy mình may mắn có được một cơ hội trời cho. Đường này, các xe vào Nam đều qua Hòa Bình. Bảo Long viết trong thư nói thế. Anh còn bảo xin lên bất cứ cái xe nào cũng được. Cứ nói là mình lên trường 105 Hòa Bình thăm người nhà sắp vào chiến trường B là khắc được cánh tài xế ưu tiên. Nên đi nhờ xe quân sự em nhé. Bộ đội ai cũng nghiêm chỉnh. Trên xe, duy nhất chỉ có một người lái là anh ta. Xe chồm lên và lao đi ngay. Em đi đâu vậy? Qua cầu sông Nhuệ, anh Tài mới hỏi. Em đến trường 105 Hòa Bình anh ạ. Xe anh có đi đến gần đó không? Anh sẽ đưa em đến tận giữa sân trường. Nhà em ở đâu? Em ở hàng đường Hà Nội. Ôi, đồng hương đồng khói rồi, anh ở khu Kim Liên trung tự đây, yên tâm yên tâm. Tài xế nói giọng phấn chấn hẳn lên. Mấy cái chớp mắt đã đến Ba Na Bông Đỏ. Đây là một ngã ba, xe đi thẳng yên tâm rồi, anh ta đi Hòa Bình, anh ta không nói dối. Nếu rẽ trái là đi Vân Đình. Trước kia Ngân Hà đã mấy lần đi theo mẹ để đi lễ chùa Hương. Từ khi xe vượt qua Trúc Sơn, thỉnh thoảng Ngân Hà lại hỏi anh Tài, đây là đâu, đường xấu quá. Máy bay Mỹ oanh tạc nhiều lần, thanh niên xung phong đã sửa, nhưng mặt đường chưa được tốt như trước kia. Xe chạy nhiều, nó nhanh chóng hư hỏng, anh ta phải tập trung tinh thần để vượt qua những cái ổ gà, ổ trâu, ổ voi đủ loại. Hay anh ta không muốn nói, anh ta không chú ý đến phụ nữ? Không phải, anh ta lôi mình đi tuồn tuột như là kẻ cướp với được vàng cơ mà. Tài xế mà cũng không nắm được đường xá địa danh ư, vô lý. Xe càng đi xa, Ngân Hà càng lạ lẫm, không thể biết mình đã và đang đi tới nơi nào. Xe đến đầu bãi lạng thì rẽ trái. Từ khi Mỹ ngừng ném bom, không có xe nào đi vào con đường này. Những xóm nhỏ ven đường, quanh cái ngã ba bãi lạng chỉ ít ngày trước còn vắng tanh bóng người. Những gia đình quanh trọng điểm hay gần nút giao thông đều được lệnh sơ tán triệt để. Máy bay Mỹ đã quần đảo ở đây nhiều lần. Bây giờ họ đã trở về. Rất nhiều những hố bom sâu, đất đá tung lên, cỏ chưa kịp mọc. Những ngọn cây bị mảnh bom chém cụt, vết cắt còn mới. Con đường nhánh này mới mở, nó được thông xe từ trước ngày chiến tranh phá hoại. Mới mấy năm, đã có rất nhiều ổ gà, ổ trâu, ổ voi. Có đoạn mặt đường lở đi cả từng mảng lớn, con đường nhỏ lại nhiều chỗ ngoặt, không nhìn thấy gì ở phía trước. Một chặng dài, nó men sát chân những ngọn núi cao trùng điệp ở bên phải, vực lớn và sâu ở phía trái. Nhìn thôi, Hà đã thấy chóng mặt và sợn cả gai ốc. Xe rơi xuống đó, chắc chắn không khỏi tử vong. Rất lâu sau, qua một con suối, nó chạy không còn nghiêng ngả, nhưng bò rất chậm. Một thung lũng khá rộng, rừng rậm tràn xuống từ các sườn núi chung quanh đến tận rìa đường và hai bên bờ suối. Thỉnh thoảng, anh Tài lại dừng xe. Anh đưa em đến trường 105 đấy chứ? Ngân Hà thấy rừng núi âm u và lo lắng hỏi. Nhất định rồi, còn xa cứ yên tâm. Mà em đến đấy có việc gì nhỉ? Em đi thăm anh trai, anh ấy tập trung huấn luyện đi B. Anh biết cái trường ấy rồi chứ? Anh biết, nhưng trường 105 đã bí mật, lại có bộ đội gác vòng trong vòng ngoài, nghiêm ngặt lắm. Nó có cho ai vào đâu? Anh ấy ra ngoài đón em. Thế thì được, nhưng là học viên mà thoát được ngoài cái hang ấy là quá tài đấy. Tôn Ngộ Không cũng chỉ biến hóa được thế là cùng. Xe đến một đoạn đường dễ đi, anh Tài quay sang Ngân Hà. Em xinh nhỉ? Không xinh. Tay trái cầm vô lăng, anh Tài đưa bàn tay phải sờ vai sờ cổ rồi vuốt đầu vuốt má Ngân Hà. Trong nhiều chuyến vào Nam, anh gặp không biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp, nhưng không ai bằng em. Họ là nữ thanh niên xung phong hoặc thôn nữ ven đường. Sau những đợt không kích, nhiều cô chết, mặt còn tươi rói. Trông các em ấy rất trẻ ngây thơ, như những con nai rừng còn đang ngơ ngác. Nhiều người chưa từng biết yêu, chưa từng nếm trải mùi đời. Như thể xúc động thương cảm ngậm ngùi, lâu sau anh Tài mới lại hỏi. Em đã biết chưa? Anh bảo biết gì? Mùi đời ấy, biết chưa? Hải im lặng. Em đã yêu chưa? Sao không trả lời? Anh Tài miệng nói, tay bóp mạnh vào đùi của Ngân Hà. Anh nghiêm chỉnh đi, tai nạn bây giờ đấy. Ngân Hà sẵn giọng, mà cũng như nài nỉ. Cô gỡ tay anh Tài ra khỏi người mình. Tuy nhiên, cô thích vì những cái sờ mó, nắn bóp kích động ấy. 10 cô gái đồng lộc chết, đều chưa có chồng, thương quá. Giá như tất cả các cô ấy đều được yêu rồi thì cũng đỡ tủi. Im lặng khá lâu, anh Tài nói tiếp. Con gái chết mà còn trinh là mắc tội với Chúa Trời đấy. Em cũng chưa có chồng phải không? Em có rồi. Không, nhìn người, anh biết em vẫn còn son, vẫn là gái tơ. Chưa thấy dấu vết của sự tàn phá. Chồng con rồi, sao còn sạch sẽ, thơm tho, mùi mẫn thế này? Chắc hôm nay đi thăm người yêu, đến với người yêu đi bê thì phải dâng hiến chàng rồi. Trong rừng cây cối rậm rạp tha hồ yêu, đàn ông và đàn bà chui vào rừng với nhau coi như được lên thiên đường. Ai chẳng mê cái thân thể nõn nà này của em chứ? Anh Tài dừng lời vì gặp đoạn đường khó đi. Mãi sau hắn mới nói tiếp. Có thể em chưa biết niềm sung sướng nhất của con người là gì đâu. Sướng nhất là được yêu, khoái nhất là trai gái cưa nhau. Không có gì hơn. So với nó, mọi thứ địa vị, nhà cửa, tiền bạc chẳng là cái cóc khô gì cả. Xe lại vượt khỏi một đoạn nhiều cái ổ gà lớn, anh Tài thở phào. Người ta nêu gương, ca ngợi 10 cô gái đồng lộc để sốc lên cái tinh thần chiến đấu toàn dân. Các cô ấy hy sinh cùng lúc với nhau trong khi làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông ở ngã ba Đồng Lộc. Em vào Hà Tĩnh chưa? Hỏi mà không đợi trả lời, anh tài xế nói tiếp. Trên đất nước mình, cũng trẻ trung xinh đẹp trong trắng như thế, con ơi, chết nhiều gấp bội ấy chứ. Họ hy sinh không biết là bao nhiêu trên khắp các nẻo đường chiến tranh. Những chiến sĩ lái xe, đồng đội, đồng nghiệp của anh cũng đã chết không ít, nhiều lắm. Có thể em gặp hôm nay, vài ba ngày nữa, trên đường vào chiến trường, anh cũng không còn được hít thở cái bầu không khí quê hương đất nước yêu dấu cùng với em nữa đâu. Lại im lặng. Rồi tài xế hạ giọng. Em thở cả cho anh nha. Không, anh thích hai đứa mình cùng thở với nhau cơ. Hì hà hì hục cả ngày cả đêm. Anh ham sống vô cùng. Mà sống là phải có người để cưa, để yêu, để ôm ấp. Và phải có thơ để đọc nữa. Yêu là một nửa cuộc sống. Không, phải nói tình yêu là tất cả cuộc sống. Người ta viết nhiều văn thơ về các cô gái đồng lộc. Anh không có điều kiện mà cũng chưa có thời gian. Chắc một ai đó đang viết tiểu thuyết và trường ca về 10 cô gái anh hùng ấy. Đáng lắm. Có cả thơ viết về bọn anh, bài Tiểu đội xe không kính đấy. Em có thích thơ không? Không. Hà trả lời cộc lốc vì thấy anh Tài tán tỉnh linh tinh, chuyện nọ, sọ chuyện kia. Em có thích đấy. Nói không, nhưng em thích nhiều nữa là khác ấy chứ. Người màu mỡ ngon như em là phải thích văn nghệ rồi đúng không? Ngân Hà không trả lời, bộ đội mà cứ như thầy tướng ấy. Rồi anh ta đọc thơ cho Hà nghe. Ngân Hà thuộc khá nhiều thơ của phong trào thơ mới 1930-1945, nên nàng biết mấy câu anh Tài đọc đầu tiên là của Xuân Diệu, mấy câu sau hình như là của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, câu cuối lại là của Xuân Diệu. Toàn thơ cấm cả. Anh chẳng nhớ lõm bõm và đọc lộn xộn, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, huyên thuyên xích đế, nhưng nghe vẫn thích. Ngoài cái mẽ đẹp trai khỏe mạnh, anh chàng cũng là người có tâm hồn đấy chứ. Hà hỏi, anh học hết lớp mấy? Đại học tổng hợp. Ngừng một lát anh mới tiếp, nhưng anh chưa nhập trường. Giọng anh Tài tự hào, nhưng cũng có cái gì đó hài hước. Lát sau Tài chép miệng vẻ luyến tiếc. Anh nhận lệnh nhập ngũ cùng ngày với giấy gọi vào khoa sử của Đại học Tổng hợp. Rồi lại thở dài. Anh thích và xin vào khoa văn cơ, nhưng người ta lại xếp cho vào khoa sử. Cũng phải chịu vậy. Đã 6-7 năm rồi, anh mong trở về trường càng sớm càng tốt. Sinh viên đi bộ đội như anh, được bảo lưu mà em. Quân Mỹ và chư hầu đã rút hết rồi. Mong sao chúng ta nhanh chóng đánh thắng bọn Ngụy Thiệu Kỳ. Giọng nói của người lái xe như nghẹn lại. Anh ta im lặng, nhìn thẳng phía trước. Ngân Hà tin anh ta không bịa, bởi nàng biết lứa tuổi ấy là học hết cấp 3 vào những năm không phải thi đại học. Nàng cũng hiểu nỗi buồn thất học của người thanh niên này. Thời gian đã quá lâu, anh ta cũng đã quen và đã chơ lì với chuyện lỡ làng trắc trở. Các anh chị mình và chính Hà cũng có mấy người bạn phải chịu thiệt thòi như thế. Đã mấy người cùng phố trong số đó có giấy báo tử. Tự nhiên Hà thấy thương anh Tài. Đáng tiếc, đất nước có chiến tranh, trai thời loạn. Quên chưa hỏi, em có vào được đại học không? đại học y khoa năm thứ ba, bọn em phải thi. Cô kiêu hãnh đáp như vậy. Giỏi quá, giỏi quá, bác sĩ đấy à? Chà chà, thế thì hay rồi, sau này chữa bệnh cho anh nhé. Chiến tranh, ngoài chuyện giết chết nhiều triệu người, nó còn để lại biết bao di họa. Sau binh đao khói lửa, thương tích và bệnh tật cũng không ít đâu. Rồi em sẽ thấy nhiều vô kể đấy. Từ sáng đến chiều, ba lần anh Tài đưa xe ra khỏi mặt đường. Anh ta mở đầu máy, nhìn ngó xem xét, vặn mở cái gì đó. Lần nào cũng rất là lâu. Nhiều lúc anh Tài đỗ lại, bảo để cho xe nguội máy, rồi lại nghỉ hút thuốc, ăn lương khô, uống nước nói chuyện. Từ khi biết nàng là sinh viên trường y, anh Tài rất nể. Không lâu nữa cô ta là một bác sĩ, mình chỉ là anh lính lái xe. Bao giờ mới chấm dứt chiến tranh? Và khi ấy, đầu óc mình không còn đủ minh mẫn để về tựu trường. Thấy anh ta cố ý dùng rằng nấn ná, Ngân Hà hỏi. Tại sao anh không đi tiếp? Trường 105 ở chỗ nào? Nó còn xa không? Trời sắp tối rồi, không đi được nữa. Vẫn còn chế độ phòng không, ban đêm cấm bật đèn pha. Xe anh thì lại vừa hỏng đèn ở gầm. Hơn nữa cấp trên lệnh phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không được chủ quan khinh địch. Máy bay kẻ thù từ hạm đội 7 đậu ở ngoài biển, từ Thái Lan, từ Honolulu, Guam vẫn có thể bất ngờ lại đánh phá miền Bắc đấy. Nhất là dọc con đường mòn Trường Sơn. Đế quốc là dã man, là tàn bạo, là xảo quyệt và cháo trở mà. Hiệp định nó ký, không thể tin được. Hơn nữa, xe anh chở hàng rất quan trọng. Một lần nữa, anh Tài lại có ý dọa nàng. Im lặng, rồi nhìn Ngân Hà đăm đăm, anh Tài nói. Em bắt anh đi đêm, để xe lăn xuống vực à? Em muốn hai ta chôn một hố à? Nghỉ lại đây thôi. Tài xế mở cửa xe và nhảy xuống rất nhanh. Xe chạy sóc như tra tấn, nhiều lần Hà bị tung lên khỏi ghế. Sợ quá, trong xe tìm một chỗ để bấu víu cũng rất là khó. Rất ít đoạn đường còn bằng phẳng. Lần đầu tiên đi xe tải đường xa, Ngân Hà dã rời tù túng và mỏi mệt. Nàng cũng muốn xuống xe để nghỉ ngơi. Hà ăn từ tối qua, nhịn đói bữa sáng, lại đã uống thuốc phòng. Nếu không thì không thể tránh khỏi say xe và nôn mửa. Anh Tài dừng xe nhảy xuống, chạy sang mở cửa và đỡ Hà xuống đất. Hắn cố tình ôm ngang eo Hà rất chặt và lâu. Ngón tay hắn bấu trúng nơi nhạy cảm nhất ở dưới xương mu. Trời ơi, Tài thở dồn, Hà run bắn và tim đập thùm thụp. Nàng vùng vẫy, cũng là chỉ để vùng vẫy. Mãi rồi, cái anh chàng dính như keo cũng rời tay ra. Trường 105 ở chỗ nào hả anh Tài? Còn xa. Anh em viết thư bảo là gần lắm cơ mà. Thằng cha nó lừa em đấy. Nơi tập trung cán bộ đi B, đi C quan trọng và bí mật số 1. Làm sao người ta để sát Hà Nội mà nói là gần cơ chứ? Biết thế này thì em đã không đi. Ngân Hà thật sự lo lắng. Khi còn ở nhà nàng nghĩ sẽ gặp được Bảo Long sớm, chỉ 9 rưỡi 10 giờ trưa là cùng. Bố mẹ Hà dặn, chiều tối phải về. Xe bọn anh vào Nam ra Bắc, đã vô cùng gian khổ, lại dễ dàng mất cái đội mũ mà chẳng sợ hãi gì cả. Đi lính bao nhiêu năm, cũng là từng ấy năm ra vào chiến trường, gần chục cái xe bị dính bom đạn cháy hết mà anh không chết. Em yên tâm đi, mình là đồng hương lo gì. Sáng mai, anh đánh xe đưa em đến tận cổng cái trường 105 ấy. Anh Tài thủ thỉ với một cái giọng trầm và rất ấm. Hai người đứng đối diện nhau, xung quanh chỉ cây rừng rậm rạp mông lung trong ánh sáng cuối ngày. Ngân Hà chăm chú nghe và quan sát thêm anh ta. Cái trán không cao nhưng rộng và phẳng, hai hàng lông mày rậm, đôi mắt to với hàng bi đen và dày, đôi mắt có hồn, cái miệng rộng, vành môi đậm rõ nét với hàm dưới hơi bạnh, lồng ngực to phẳng nở nang khỏe mạnh và nghị lực. Và rồi, ngày có dài mấy cũng phải tàn, đêm tối có chậm mấy rồi cũng phải tới. Khi anh Tài tắt máy, xe dừng hẳn lúc mặt trời đang lặn. Cả ngày hôm nay, Ngân Hà không nhận ra cái ánh nắng nhạt mùa xuân tỏa xuống rừng núi thế nào. Khác với Hà Nội, đêm cuối tháng giêng ở đây, trời sập tối rất mau. Dưới những tán lá rừng nhiều tầng, không gian như đen đặc lại. Không khí giá lạnh và ẩm ướt, mưa phùn mau hạt. Nhưng ở nơi xe đỗ, Hà ngửa hai bàn tay ra không thấy những hạt mưa rơi. Mưa bụi mùa xuân không qua được những tầng lá dày của khu rừng nhiệt đới. Ngân Hà hoàn toàn mất phương hướng. Nàng sợ, không biết mình đang ở đâu. Bố mẹ ở nhà chắc đang mong đợi và lo cho Hà nhiều lắm. Gió từng cơn lùa qua cây lá xào xạc. Đêm rừng âm u và mông lung, không thấy có một đốm lửa lập lòe. Nàng nghe rõ những tiếng kêu lộp bộp, thưa nhặt khắp chung quanh mình. Quả cây rừng rơi từ trên cao, phân thú, phân chim rơi xuống, tiếng tắc kè, tiếng mang tác to nhỏ, xa gần vọng lại. Đêm tối mênh mông, hoang vắng, rờn rợn, mà cũng trộn rộn và sao động lòng người. Tài thích Ngân Hà, da nàng trắng mịn màng, mái tóc đen, dày và rất thơm. Mình đã áp mặt vào mái đầu nàng và hít được một hơi rất dài khi đỡ nàng từ cabin xuống đất. Các cô thanh niên xung phong, các cô gái làng bản, không ai có cái hương vị phố xá thơm tho, ngọt ngào, hấp dẫn mãnh liệt ấy. Đầu tóc họ thường đậm mùi mồ hôi chua lét, trộn với khói bom đạn khét lẹt, hoặc là mùi đất và hơi ẩm mục nát của lá cỏ núi rừng. Tuyệt lắm, cũng chỉ đôi khi gặp được những mái đầu đượm mùi lá hương nhu, lá chanh, lá xả, vỏ bưởi, vỏ bỏng. Đôi mắt cô sinh viên y khoa rực cháy, như có cái gì đó hừng hực, phừng phừng, bùng lên ở trong lồng ngực. Háo hức và khao khát quá, thèm quá, người con gái này là một thứ gì ăn được, nuốt chừng được, thì Tài ực ngay. Anh chàng tài xế không xưng tên, ta cứ gọi như Ngân Hà là Tài vậy. Anh ta cũng chưa hỏi tên nàng, thôi cứ để gọi nàng là em. Chỉ thế cũng đủ, nàng quá trẻ mà đã lồ lộ một vẻ phồn thực phồn sinh bản ngã tràn trề. Cái thân thể mẩm mẫm hút hồn anh ta khi chợt nhìn thấy Hà ở bến xe điện Hà Đông. Hòn đất vứt lên cabin còn biết nói, huống hồ một chàng trai vập vạm đã từng dày dạn trong tình trường lại nhiều mơ mộng và yêu thích văn chương lãng mạn. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng lật dở từng trang quá khứ của bác sĩ Ngân Hà. Đó là khoảng thời gian khi cô đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Y Khoa. Ngồi chờ xe tải một anh tài xế hoạt khẩu đến trường 105, địa điểm tập trung huấn luyện cán bộ đi B để thăm người yêu là bác sĩ Bảo Long. Khi đó, cô sinh viên Ngân Hà vẫn còn quá đỗi trong sáng nguyên sơ. Sự xinh đẹp của cô đã khiến anh tài xế sắp phải ra mặt trận mê mẩn và khao khát chiếm đoạt. Quãng đường đến thăm người yêu vì thế ngày càng xa tít tắp. Hai con người trẻ tuổi, đầy bản năng, khao khát yêu đương trong một đêm mưa phùn ở rừng sâu. Ai dám chắc rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra? Liệu Ngân Hà sẽ kiên quyết giữ mình đến cùng hay đồng lõa với đam mê nhục dục đang bùng cháy của anh tài xế từng trải cuộc đời? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Đến Lương Sơn, lẽ ra xe cứ đi thẳng để tới bãi Nai, Hang Nước, trường 105 ở đó. Nhưng Tài lại rẽ ngang đoạn dưới, ngay chỗ bãi Lạng cách nó không xa. Tài đi vào con đường hẻm qua xã Trường Sơn. Có một đoạn khá dài, nó men theo chân núi Trường Sơn ở bên phải và một cái khe lớn rất sâu ở bên trái. Con đường nhánh được mở để đi tắt, không qua thị xã Hòa Bình từ trước những năm 60. Từ khi Mỹ ngừng ném bom, xe cộ chạy thẳng và hầu như ai cũng đã quên hẳn nó. Xe chạy chồm chồm, nghiêng ngả, đi lên bãi Trạo, rồi Tài lại vòng về ngã ba xưa, vào thác Mặt Trời, quay xuống Kim Bôi. Lòng vòng mãi, trời gần tối, Tài quay ngược trở lại con đường cũ, đến khu rừng bên suối Khăm thì dừng lại. Ngân Hà không hề hay biết, anh ta đi vòng vèo để giết thời gian, chờ đêm tối xuống, cũng là chờ sự gần gũi và những câu chuyện đủ mang lại tình cảm thân thiết từ ở phía nàng. Tài không nói, đương nhiên Ngân Hà không biết những trời đất đường xá làng bản nào xa để đi qua. Anh Tài quyết tâm dừng lại một đêm với cô gái trẻ, bác sĩ tương lai, đầy sức quyến rũ nhục thể này. Những lời nói thẳng thắn giản dị khiến phong thái lãng tử hào hoa phóng đãng của anh Tài vẫn làm Ngân Hà thấy chàng chất phác, chân thành. Đặc biệt, vẻ mặt rất điển trai, thân hình cường tráng của Tài nhanh chóng giúp Ngân Hà không phải lo lắng. Sau này, nàng hiểu thêm rằng chính bởi cái mã ngoài tráng kiện mạnh mẽ tuấn tú của Tài làm Ngân Hà cảm tình bạo dạn ngay từ khi mới nhìn thấy nhau. Nàng không còn cảm nhận thời gian trôi đi, không băn khoăn gì về việc lỡ hẹn với người yêu và lời cha mẹ dặn. Sự hấp dẫn của con người Tài mạnh đến mức hoàn toàn làm mờ nhạt mất hình ảnh bác sĩ Bảo Long vốn chưa thật sâu đậm, mà bây giờ lại lu mờ thêm trong trái tim nàng. Tuy nhiên, Ngân Hà vẫn còn đôi chút áy náy. Có cái gì đó chính nàng cũng mơ hồ trước những cung bậc tình tang của đời người con gái, khiến nàng không tự chủ và phân định được rõ ràng tốt xấu đúng sai. Bảo Long ra ngoài đón Hà, không gặp thì về, cũng có làm sao đâu. Ngân Hà đã hẹn nước đôi trong lá thư gửi bảo đảm rồi. Hôm nay không gặp, thì ngày mai anh lại ra ngoài đón em. Sáng không thấy thì lại chưa. Chiến tranh, những chuyện lỡ độ đường như thế này là rất thường tình. Ngủ lại, sáng sớm mai đi. Tài nói những lời vừa như trấn an, vừa như xin lỗi cho nàng yên tâm. Rồi im lặng khá lâu, như để thêm phần giải tỏa những băn khoăn của người bạn đường. Tiếng nói của Tài bỗng kéo dài ra, ngân nga, rền rĩ, bắt chước giọng Xuân Diệu đọc thơ. Em muốn hai ta chôn một hố để muôn đời anh gắn chặt vào em, hay là em muốn hai ta cùng một huyệt, muôn đời xương thịt nhuyễn trong nhau? Thế mà được hai câu thơ hay nhỉ, sống dấn thân mới có văn chương đích thực. Em thích hai câu thơ ấy không? Anh đọc lại nhé. Em muốn... Thôi thôi, đói lắm rồi. Mà thơ đâu có cái thứ thơ phản cảm, đầy tử khí chết chóc và ghê rợn thế. Giọng nói và ánh mắt Ngân Hà cứ như nàng và Tài là hai người bạn thân thiết của nhau đã từ lâu lắm rồi. Tài nhận ra tình cảm của nàng đã rất gần gũi với mình. À, hay là anh sửa lại, ta chết, được cùng chôn một hố, muôn đời xương thịt quyện vào nhau. Thơ đấy, thật sự là thơ, em thấy không, thơ tình như thế là hết chữ và cũng tận nghĩa rồi. Khi mới yêu, yêu say đắm, yêu thật, thường là ở mối tình đầu, ai chẳng muốn khi chết được chôn trong cùng một quan tài và cùng một hố với nhau. Các nhà thơ lãng mạn Đông Tây Kim Cổ, hỏi ai có được hai câu tuyệt bút thế chứ? Chớt nhả vậy, nhưng Tài bắt đầu có cảm giác ngại ngại người nữ bạn đường. Cô ta sắp là bác sĩ cơ mà, ghê thật, Tài sững lại ngay được. Lính mà em... Bọn anh quen tếu táo cho vui, để quên cái gian khổ, để vượt qua bom đạn đấy thôi. Anh sống lúc nào cũng lạc quan thế đấy, từ những ngày đầu chiến tranh, nên quen nết quen tính mất rồi. Bác sĩ đừng giận nha, thôi ta ăn uống, rồi đi nghỉ sớm. Tài mời Ngân Hà ăn lương khô Trung Quốc 702. Nàng bỏ ra gói xôi to đỗ xanh và nửa con gà luộc, mẹ gói cho, dặn đến ăn cùng con rể tương lai, bác sĩ Bảo Long. Bây giờ lại là anh Tài với nàng cùng nhau bốc xé ăn trong bóng tối đêm rừng. Vừa ăn, Tài vừa nói chuyện. Anh học lái xe chỉ có 3 tháng, kết nạp đảng ngay tại trận đầu đưa hàng vào chiến trường an toàn. Chỉ huy là một tay đại úy già cau có, đã bị vợ ở nhà cắm cho nhiều cái sừng to. Sau này Ngân Hà quên nhanh và quên hết mọi chuyện Tài kể hôm đó. Nhưng về khả năng hoạt động tình dục và lòng yêu đời, yêu cuộc sống của Tài thì Hà nhớ mãi, nhớ suốt đời. Khi xe lao đi dưới bom đạn, anh cố tạo ra cho mình một tinh thần phấn chấn lạc quan quyết tâm, một niềm tin, một hy vọng, một khao khát sống không cùng. Lúc nguy hiểm nhất, đôi mắt cô bạn gái cùng học cấp 3 như đang rực cháy kề sát mặt mình. Ký ức về những cái hôn, về khoái lạc thể xác với cô gái ấy trong những lần bố mẹ nàng vắng nhà đã giúp anh vượt qua bom đạn. Có thể mới thoát chết, mới sống. Được yêu rồi, càng ham sống hơn. Có yêu rồi, mới đủ thông minh và sức mạnh chiến thắng cái chết. Có người con gái đã trao thân gửi phận cho mình, thì mới biết sống, càng quyết tâm sống, cho dù gặp phải những nguy nan cùng quẫn nhất. Anh luôn nhớ, có một người đàn bà ngày đêm chờ mình ở thành phố Hậu Phương, không thể không sống trở về. Tuy mỗi lúc một nể Ngân Hà thêm lên, nhưng kể về việc yêu, Tài vẫn nói trần trụi, theo thói quen không hề biết ngượng. Đã có bóng tối rừng già che phủ sắc mặt và những ngôn từ tục tĩu khêu gợi kích động bản năng đàn bà của gã. Tài xếp lại những cái hòm gỗ, hòm sắt nặng trịch, chừa ra một khoảng sàn xe. Anh trải ra những tấm bao bì bằng cói đan, dùng đã lâu ngày, bẩn nát, ẩm mốc, hôi rình. May quá, Tài lôi ra tấm ni lông rộng, anh gấp nhỏ nó lại và phủ lên trên. Chỉ có một khoảng toen hoẹn, hai người nằm, chắc không cựa được. Em vào đây mà ngủ, anh cầm súng gác bên ngoài cho, an toàn tuyệt đối. Khi Ngân Hà đã nằm trong thùng xe, những ý nghĩ nhục dục thô bạo trong Tài lúc này gần như đã mất hẳn. Cũng là đàn bà, nhưng cô ta là sinh viên y khoa, mai đây là một bác sĩ đáng nể, làm sao có thể coi thường được. Tài mang theo một khẩu súng AK, buộc võng tăng của mình vào hai gốc cây, cách xa một khoảng 10 bước chân và nằm ở đó. Xe đỗ lại bên những con đường chiến tranh, người lái thường ra ngoài cho an toàn, việc đó đã nhanh chóng trở thành ý thức và thói quen của họ. Ô tô là một mục tiêu to lớn, dễ bị phát hiện và cũng dễ bị tiêu diệt hơn so với con người bé nhỏ dễ ẩn náu sau những gốc cây mỏm đá, mô đất, khe rãnh. Ngân Hà thấy cái thùng xe quá hôi và tối mịt mùng. Rất mệt, nhưng trời lạnh, thêm sợ hãi và lo lắng, trộn lẫn tâm tình dạo dực, làm cho cô không sao ngủ được. Khoảng hơn nửa giờ sau, thêm nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn, Ngân Hà lùi xuống cuối sàn xe và nàng giáng thình thình hai gót chân lên thành xe, miệng gọi to, anh Tài, anh Tài. Không lâu, có tiếng bật khóa, và cửa sau mở ra, Tài hỏi, em sợ ma à? Hay là tại trời lạnh? Chăn đây. Cùng lúc, vứt cho Ngân Hà cái chăn chiên, Tài cũng nhảy luôn lên xe, tay vẫn cầm theo khẩu súng. Một mình anh nằm giữa rừng cũng thấy lạnh quá, mà anh lại sợ ma nữa, ma rừng. Em sợ ma không? Ma rừng khủng khiếp lắm. Có khi không may còn gặp những con gấu, con chăn, con hổ đói, mò đi tìm mồi nữa. Thùng xe kín, tối đen, nhưng ấm hơn ở ngoài rừng. Có Tài, Ngân Hà không thấy sợ hãi như khi ở một mình nữa. Là sinh viên y khoa, Ngân Hà đã nhiều lần chứng kiến những cái chết và cũng đã nhiều lần tham gia cấp cứu bệnh nhân từ khi họ vào viện tới lúc qua đời. Khi học môn giải phẫu, nàng đã xem mổ tử thi và cũng nhiều lần thấy người ta vớt những cái xác chết, da thịt chỗ nào cũng có màu nâu sẫm, nổi lềnh bềnh trong bể phóc môn, quăng veo lên mặt bàn đá, cho thầy trò của Hà vào mổ. Những cái xác ấy, khóa trước tiếp khóa sau, sinh viên mổ đi mổ lại nhiều lần, nát bươm. Hà nghĩ, như thế mình còn chẳng sợ. Bây giờ cái chính là mình làm chủ được mình. Cái anh tài xế này chỉ là một người đàn ông, chứ đâu phải là ma quỷ. Hiện mình đang bám vào anh ta như bám vào một cái gậy trên con đường lầy. Nàng mỉm cười trong bóng tối vì cái ý nghĩ ngộ nghĩnh anh ta là một cái gậy. Không phải cái gậy đánh người, chỉ như cái gậy để chống lầy. Nhiều năm rồi, người ta từng đùa bỡn trêu chọc nàng. Chống lầy, có lấy chồng không? Người ta lấy hết chồng mông mà gào. Hà không thấy Tài có vẻ gì là gian dảo ma mãnh cả. Khuôn mặt anh ta rất đàn ông, hiền khô, mê thơ phú, ham học hành. nếu không vì chiến tranh, anh ta cũng đã vào đại học tổng hợp rồi. Trường ấy chỉ học có 4 năm, thì bây giờ anh ta cũng đã là một nhà sử học, cũng là người có ước mơ đẹp, không thấy bộc lộ gì xấu xa cả. Chị thấy trong đôi mắt anh ta ngùn ngụt một ngọn lửa dục. Ngẫu nhiên gặp nhau, và ngẫu nhiên cả hai cùng quá ham muốn. Ngân Hà nhận ra những dấu hiệu đòi hỏi mãnh liệt, khao khát cháy bỏng của Tài, giống mình. Dường như nó đang sôi sục trong trái tim của cả hai người. Đôi mắt Tài luôn nhìn thẳng, thân hình cường tráng, vâm, rất khêu gợi, quá hấp dẫn nữa. Khi còn đứng đợi ở bến xe Hà Đông, mới chỉ nhìn thấy khuôn mặt. Nhất là khi nhìn anh ta nhảy xuống, Ngân Hà đã rất cảm tình rồi. Phải nói, khi Tài nhảy từ cabin xuống đất, nàng đã bị anh ta lập tức bắt mất hồn vía. Không thế mà Hà đã để mặc cho anh ta nắm tay kéo đi sành sạch. Nàng thích những người đàn ông có ngoại hình đẹp và tính cách mạnh mẽ. Đúng, đàn ông phải đẹp, cường tráng, đầy sức sống và táo bạo. Như cái anh chàng lái xe này mới đáng là đàn ông. Đã mấy năm rồi, Ngân Hà luôn nghĩ đến cái thú hoan lạc của tình yêu. Đàn ông ôm hôn thì đã rồi, mình ôm hôn đàn ông cũng đã rồi. Siết chặt lấy nhau trong vòng tay, ôm ghì đến nghẹt cả thở, đến bẹp xuống cả lồng ngực. Nhưng vẫn chưa bao giờ được sống trong những giây phút khoái lạc, nghĩa là chưa có gì là đích thực tình yêu, chưa ai làm cho mình được thỏa mãn nỗi khao khát nhất. Bảo Long cũng chỉ mới hôn Hà thôi, long hôn chỉ rất nhẹ, ôm nhau anh ta cũng chỉ ôm hờ, long lỏng vòng tay. Bảo Long coi người yêu như là một thứ đồ thờ, trân trọng và giữ gìn quá, tâm hồn anh ta không có lửa. Gia đình Bảo Long đã có lễ chạm ngõ, lẽ ra Long phải đối xử với Hà khác kia, như vợ chồng rồi mới phải. Nhưng tình cảm của Bảo Long với Hà không tiến triển thêm chút nào. Trong khi Ngân Hà ngày càng bứt rứt dạo dực, tâm hồn nàng ngày một khô khát. Nàng thấy mình không bệnh mà cứ như ốm. Sức khỏe là sự thoải mái, thỏa mãn thể xác và tinh thần. Nhiều đêm nằm một mình không thể chợp mắt. Bao giờ Bảo Long lột phăng quần áo mình ra, bao giờ anh ta lột trần mình ra, xé toang ngay ra cũng được. Nghĩ thế, toàn thân Ngân Hà cứ cương cứng lên. Tình trạng khổ sở ấy đã đến với nàng nhiều lần. Nàng tưởng tượng hai cánh tay mình ghì xiết lấy người đàn ông. Và rồi Ngân Hà tan ra, biến mất hình hài. Tài quỳ gối phía dưới chân Ngân Hà. Nàng quen mắt với bóng tối và chỉ thấy hình người đàn ông lờ mờ trước mặt. Nàng vừa định co chân để nhường chỗ, Tài đã nắm lấy với hai bàn tay to, rất chắc và ấm. Chân em lạnh quá. Lại hỏi, em thấy ấm chưa? Buổi sáng, vội và mải nghĩ về chuyện đến với Bảo Long, Ngân Hà quên không mang bít tất. Khi lên thùng xe, nàng đã bỏ đôi dép ra để ngay bên người. Đôi dép Trung Quốc có quai hậu, màu tím hoa cà, Bảo Long mua bằng sổ cửa hàng nhà thờ của bố tặng nàng. Bàn tay anh Tài ấm quá. Từ nhỏ, tay chân của Ngân Hà vốn đã rất lạnh, mùa đông xuân càng lạnh. Hai bàn tay của anh Tài rờ lên cổ chân, lên bắp chân, lên đùi nàng. Bác sĩ thì bác sĩ, cô ta cũng là một người đàn bà. Bỗng hắn kéo mạnh, Ngân Hà trượt ra, nằm ngửa trên mặt sàn xe, không đủ khoảng trống để nàng có thể vùng vẫy chống đối. Giống cái kháng cự, càng kích động con được quyết tâm chiếm đoạt. Hà biết thế, nhưng ở đây nếu cựa mạnh, những thùng hàng nặng có thể đổ ụp xuống hay tự va đập, cũng có thể là một tai họa. Nhanh chóng, hắn đã nằm sấp trên người nàng, đúng như Ngân Hà đã nhiều lần mơ tưởng. Hà tìm được lý do để không chống cự. Thật ra, nàng đã đồng tình. Hai bàn tay nàng lần bám lên cổ và lưng thằng đàn ông. Tài gắn đôi môi bỏng rẫy vào miệng Hà mạnh mẽ, hết sức cuồng nhiệt. Chưa ai hôn Hà ngấu nghiến, tưởng nhai nát cả đôi môi mình ra như vậy. Và nàng cũng hôn lại hắn, háo hức ngon lành. Cứ thế, bao lâu không rõ. Và thỏa mãn khát khao bấy lâu khiến toàn thân Ngân Hà run rẩy đờ đẫn. Bảo Long chưa bao giờ đòi và động tới nó. Giá anh, cũng biết yêu mãnh liệt như thế này thì em đã hiến dâng cho anh lâu rồi, mất là tại anh đấy. Trong cơn mê mẩn, nàng thoáng lo lắng và sợ hãi, nhưng ham muốn nhục dục lấn át tất cả ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn viên, toàn thân Ngân Hà căng cứng lên. Thế là từ nay mình đã thật sự trở thành đàn bà rồi. Đã 7 giờ sáng, rừng núi trắng xóa mờ mịt sương mù, suối khăm, mặt suối như được phủ kín khói sương huyền ảo. Tài dắt Ngân Hà xuống bên bờ nước. Chàng trai đi đứng vẫn vững vàng, như không có gì giảm sút được sức mạnh của khối cơ bắp, xương cốt rắn chắc ấy. Cả hai cùng đánh răng rửa mặt. Ngân Hà và Tài ngồi xổm trên một hòn đá khá bằng phẳng. Nàng đưa tay xuống mặt suối, vớt lên những cành củi mục, những chiếc lá vàng và cả những cái lá đang thối rữa, lững lờ trôi qua. Nước suối lạnh giá, bút cóng vào bàn tay và hai hàm răng. Nàng không còn nghĩ được chuyện gì rõ ràng cả. Trên đường trở về nơi ô tô đỗ, Hà nhìn anh chàng thở ra những làn khói dài, rung động xáo trộn, tan loãng hẳn một khoảng sương mù trước mặt, cũng thấy quá đỗi thương yêu. Người đàn ông mạnh khỏe, mãn nguyện và thanh thản sau cả một đêm ân ái. Anh thong thả dắt người đàn bà trẻ nhỏ bé đi trong sương rừng lãng đãng hoang vắng, cứ như là hai nhân vật trong một chuyện cổ tích êm đềm. Lặng lẽ mở khóa, Tài lại kéo Ngân Hà lên thùng xe. Thôi anh, nghỉ một lúc còn để sức mà đi nữa chứ. Nước mắt Ngân Hà chảy ra đầm đìa cả hai bên thái dương, ướt hết tóc mai và hai vành tai. Con người tuyệt vời thế này mà hôm nay anh ta phải đưa cái ô tô to đùng to đoàng với những thùng hàng bí mật này tiến ra mặt trận. Chẳng biết rồi mai đây, anh còn có thể trở về. Chợ gạo, sáng chủ nhật. Một cái chợ bùng chiêm trũng, phía đông liền với con đường cái liên xã. Phía bắc là một dãy tre thấp nhỏ, gai góc, rậm rạp, nhiều ngọn già, lá cháy nắng đỏ rực như lửa. Còn lại là cánh đồng mênh mông nước trắng. Trần Tử Khang tách ra khỏi tốp bạn bè và dừng lại ở ngay cổng chợ. Cái chợ quê nhỏ bé hôm nay, ngoài dân trong vùng, còn có hàng mấy trăm sinh viên cùng khóa với Khang vừa sơ tán về, người đi chơi, kẻ đi tìm quà thôn dã, hay những thứ cần cho cuộc sống thời chiến mà khi còn ở thành phố chưa kịp nghĩ ra. Dân chúng thì gồng gánh bưng bê lao sao ồn ào, kín những lối đi nhão nhoét bùn đất đầy rác rưởi, quanh những cái quán tre dạ toành toàng trống trải siêu vẹo. Mọi người phải chen, phải lách, vất vả mới tới được những nơi họ muốn. Giữa những người dân áo nâu nón lá vá víu chẳng đụp là bạn bè của Khang, âu phục sạch sẽ, tất cả được may bằng vải sẫm màu. Lệnh phòng không, cấm mặc màu trắng. Nổi bật giữa chợ là một thiếu nữ lạ mặt, dáng điệu thanh lịch mềm mại. Nàng mặc một chiếc quần âu đen và áo sơ mi vải tốt có màu xanh biếc. Khang chợt nhớ là mình đã rất thích cái màu xanh thắm của bầu trời thu quê nhà, giống màu áo của nàng khi hoàng hôn buông xuống từ những năm tháng chưa vào đại học. Da nàng trắng, khuôn mặt đẹp, nụ cười nở tươi như hoa, hai lọn tóc đen cắt ngắn buông lửng dưới bờ vai mềm. Anh bị hút hồn vào vẻ đẹp thần tiên của người con gái. Mọi đường nét trên thân thể nàng đều thật là kỳ diệu. Khang xúc động mạnh, hình như tâm hồn và những gì khác trong thể xác anh bỗng nhiên hoàn toàn đổi mới. Nàng bừng sáng, giữa mọi thứ đều giản đơn xuềnh xoàng, xám ngoét trong cái chợ quê tiều tụy và sơ xác này. Đó là một trong những ngày đầu chiến tranh. Báo chí, đài phát thanh viết và nói nhiều về sự kiện Vịnh Bắc Bộ, những cuộc ném bom đầu tiên của không quân Mỹ ở cửa sông Danh, Bến Thủy Vinh, Lạc Trường Thanh Hóa và thị xã Hòn Gai. vùng quê mà 6 lớp sinh viên Y6 của Trần Tử Khang sơ tán về vẫn còn đang sống trong yên bình. Nhà trường đã quyết định rút ngắn thời gian của khóa học này, họ sẽ thi tốt nghiệp sớm hẳn nửa năm. Trạc tuổi Khang, ở quê nhà nhiều người sớm vợ con và đã trở thành xã viên hợp tác xã nông nghiệp. Một số đi bộ đội hay công nhân đào than ở Quảng Ninh, công nhân nông trường Mộc Châu, Sông Bôi, Sao Đỏ. Chỉ có 2 người vào đại học, 3 người học trung cấp chuyên nghiệp. Dấu vết xâm lăng thực dân cũ chưa phai mờ, cuộc xâm lược mới của đế quốc Mỹ đã lại bùng nổ. Cuộc chiến tranh này sẽ ngày thêm ác liệt. Ở Sài Gòn, người công nhân, chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Trỗi vừa hy sinh. Đoàn thanh niên tổ chức học tập và phát động phong trào noi gương người anh hùng. Nơi nào có đám đông, chỗ nào có hội họp là thấy vang lên bài ca Nguyễn Văn Trỗi, người thanh niên thành phố Sài Gòn. Khắp nơi náo nức, hàng triệu chàng trai miền Bắc hừng hực khí thế tình nguyện lên đường đánh Mỹ. Trần Tử Khang cũng đã nộp đơn ba sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần. Sắp tới sẽ là những cuộc chia ly. Rồi đây, những ai đi, ở, mất, còn, không thể tính toán, không thể lựa chọn và càng không biết trước được điều gì. Top 5, top 3, ở đâu cũng thấy sinh viên nói về chiến tranh và hòa bình. Ai cũng kiềm chế, giữ kín cảm xúc tâm tư và những nhận biết cá nhân về thời cuộc. Những người bộc lộ tinh thần tuổi trẻ sôi nổi hăng hái, tự khích lệ mình và động viên bạn hưởng ứng phong trào ba sẵn sàng của Trung ương đoàn phát động. Lên đường cứu nước, quyết tâm chiến đấu, phụng sự cách mạng đến hơi thở và giọt máu cuối cùng. Đây đó, không ít người nói với nhau, chết xanh cỏ, sống đỏ ngực. Không biết câu nói ấy truyền lan từ đâu. Trong các cuộc meeting hay đại hội, có người còn nhảy lên mặt bàn, giơ cao nắm tay, thét vang khẩu hiệu bất hủ của lớp ông bà cha chú thời đầu kháng chiến chống Pháp, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đã hơn 5 năm sống ở Hà Nội, Khang vẫn chăm chỉ đèn sách như thời anh học phổ thông ở quê nhà. Thủ đô với nhiều di tích văn hóa, chứng tích lịch sử, cảnh quan ngoạn mục, nhiều đường phố hoa lệ và biết bao con người đẹp hình thể hay phong cách, anh cũng chỉ kính nhi, viễn chi, ngưỡng mộ âm thầm. Khang không chủ động làm quen với bất kỳ một cô gái nào, nhất là người thành thị. Anh thấy họ đẹp, hấp dẫn, nhưng xa lạ và cách biệt với mình. Nghe lệnh sơ tán phòng không, Khang biết chiến tranh sẽ ngày một khốc liệt. Khang cảm nhận sâu sắc sự tàn bạo của bom đạn qua cái chết của người cha, những năm tháng ngặt nghèo cuối đời của ông bà nội, tuổi trẻ quá bộ của mẹ và thân phận đơn độc côi cút của chính mình. Trong quá trình trưởng thành, cuộc sống mồ côi cay cực ngày một thấm sâu thân phận. Làng Đông không chỉ mất ông Trần Tử Kháng, cha Khang, mà còn nhiều người hoạt động Việt Minh, cả những nông dân vốn chỉ biết cày sâu cuốc bẫm. Trên vùng quê sơ tán xa lạ này, Khang chợt nhớ tuổi niên thiếu, mình đã bị số đông trẻ cùng tuổi trong làng xử bắn trước khi chúng lao vào trò chơi trận giả. Khang không được sinh hoạt đội thiếu niên tiền phong bởi là cháu nội địa chủ. Lớn lên cắm cúi học hành, không có thời gian rỗi rãi và kinh tế gia đình eo hẹp tự anh không muốn giao du. Anh như một con chim lạc đàn, một kẻ bị đẩy ra phía sau cuộc sống của một xóm làng vốn lạc hậu đói nghèo heo hút. Hoàn cảnh đã tạo ra cho một Trần Tử Khang mặc cảm, lẻ loi đơn độc. Cho đến khi đã sống trong ký túc xá, đại học y khoa, anh vẫn chưa có ý thức và một lối sống hòa đồng. Tin tức về những trận không kích của giặc ở miền Bắc và tình hình chiến sự miền Nam khiến anh bàng hoàng. Đất nước quê hương sẽ lại chìm trong khói lửa và Khang đau xót, một cái tang nữa có thể sẽ chụp lên đầu mẹ mình khi anh đi trận. Khang bất chợt nhận rõ một khoảng trống, một hố sâu, một khuyết hồng to lớn trong tâm hồn mình. Tại sao anh chỉ biết mấy người bạn và những cuốn sách? Tại sao anh không biết tạo dựng những mối quan hệ thân thiết tốt đẹp với đông đảo bạn bè? Tại sao Khang lại xa lánh các cô gái, nhất là các nữ sinh viên thành phố, những người ngay từ khi sinh ra đã may mắn tiếp xúc với những gì con người gọi là cuộc sống văn minh. Họ được nuôi dưỡng, được học hành tốt hơn anh, một kẻ sinh trưởng ở cái nơi thôn dã. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.